Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, ven hồ nói chuyện lâu. Dạ Vũ Phi nghe được Triệu Lan răng miệng ra lời thô tục, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Thế nào gặp được này loại vô liêm sỉ người, bên cạnh bên mấy cái bang nhàn nhìn không được. Mắng, tiểu tử, Dạ tiểu thư cực kỳ cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi lại không biết tốt xấu, nàng là Bồ Tát lòng dạ, không so đo với ngươi, nhưng chúng ta cũng không tha cho ngươi. Triệu Lan giang một ngụm rượu uống thôi, ha ha cười to, thật lâu mới nói, chỉ bằng các ngươi, chúng ta chính là Hưởng Tiến quận Dạ gia khách khanh, người giang hồ xưng Hưởng Tiến tứ kiệt là vậy. Một người trong đó nói, ở Hưởng Tiến quận, là long ngươi phải cuộn lại, là hổ ngươi được nằm lấy, đắc tội rồi Dạ gia, ngươi nhưng không có gì tốt trái cây ăn. Triệu Lan giang lông mày quét ngang, đều hắn nương cho người ta làm chó rồi, còn không biết xấu hổ sách giang hồ biệt hiệu, ngươi muốn chết. Bốn người ngay ngắn rút đao, Triệu Lan giang gặp bọn họ rút đao thức. Biết bọn hắn mặc dù luyện qua mấy năm võ công, ở hắn trong mắt lại là khó coi. Hắn nhàn nhạt nói, đừng hơi một tí liền đem cái chết chữ treo ở miệng bên. Các ngươi giết qua người sao? Hắn biết rõ Triệu Lan giang tiểu tử này luyện võ qua công. Mà mới vừa nói thời điểm, trên người lộ ra đao ý, để đám người lạnh cả tim. Này loại khí thế, chỉ có trong tay dính rồi không ít người mệnh mới có, nhưng mà Dạ tiểu thư chịu nhục ở trước mặt nàng, bọn hắn làm sao có thể rụt rè. Nói, có quan hệ là sao? Triệu Lan giang nói, ta giết qua rất nhiều. Nói lời này lúc, một đạo lăng lệ đao ý từ hắn trên người hướng đám người bao phủ tới, đám người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không có chút nào chống cự ý nghĩ. Dạ Vũ Phi cũng thấy được trêu chọc nhân vật lợi hại, nàng nhìn ra tình huống không ổn, ngay cả ngăn trở rừng thủ hạ nói, các ngươi trước tiên lui xuống. Những người kia nhẹ nhàng thở ra, mấy người bọn hắn ngày bình thường ở Hưởng Tiến quận khi dễ một chút lưu manh hỗn đản còn tại đi, liền sợ đại tiểu thư thật làm cho bọn hắn liều mạng, bọn hắn coi như không dễ làm rồi. Nghe vậy liền lùi lại ra rồi quán rượu. Dạ Vũ Phi hai mắt nhìn chăm chú Triệu Lan giang, chỉ vào bốn người nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để ta ở Hưởng Tiến quận lại đụng đến các ngươi. Dứt lời quay người thở phì phì rời đi. Trải qua Dạ Vũ Phi nháo trò, bốn người không có khẩu vị. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan giang, Tiễn công tử muốn trong thành dạo chơi. Triệu Lan giang trong lòng phiền muộn, muốn rồi một bầu rượu, đi đến ngoài trấn nhỏ một chỗ hồ nhỏ, đem kim đao hướng cần cổ một gối, vừa uống rượu một bên suy nghĩ nhân sinh. Lần này ẩn dương hành trình, một là hắn đã đáp ứng kim đao Lý Thu Y, phải đem hắn cho cốt vùng ở ẩn dương thành đầu xích thủy hà bên trong. Trước đó hắn đã thông qua nhanh dịch đem tin tức đưa đến ẩn dương thành, theo lý thuyết lúc này sớm đã đưa đạt, chỉ là không có ngờ tới này một chuyến đi về phía tây gặp được nhiều chuyện như vậy, trì hoãn rồi hồi lâu. Thứ hai là cùng Tiêu Kim Diễn cộng đồng xông xáo giang hồ. Tiêu Kim Diễn có loại ma lực tốt giống ở cùng với hắn, tất cả mọi chuyện đều so sánh thuận lợi, mà lại võ công cũng đột bay mãnh liệt tiến. Năm đó hắn văn cảnh vào Chi Huyền, cũng là cùng Tiêu Kim Diễn chung du lịch núi thời điểm, mà lại Tiêu Kim Diễn đối với hắn có ân cứu mạng. Hắn lần này đi tìm Lý Kinh Hồng, tìm tòi võ kinh tung tích, xem như bằng hữu, hắn cũng nghĩa bất dung từ. Về phần có thể hay không đạt được võ kinh, loại chuyện này xem duyên phận. Bây giờ Triệu Lan giang sớm đã không phải năm đó cái kia Ngô Dưới A được. Võ công nửa bước thông tượng cảnh, mặc dù còn không có đánh ra thành tựu, nhưng ở trên giang hồ cũng là địa bảng cấp nhân vật. Càng huống chi, ở dung hợp kim đao, cuồng đao cùng với vô danh đao ý về sau, hắn tự sáng tạo hoành đoạn đao đã đơn giản hình thức ban đầu. Xem như vào rồi đao đạo phương pháp, chỉ cần siêng năng tu hành, đá mài ma luyện, trở thành đao đạo tông sư, cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Hắn cũng biết rõ, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ rời đi Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành này hai vị bạn xấu, nhưng không phải hiện tại, bởi vì hắn cùng bọn hắn khác biệt. Lý Khuynh Thành là hào môn quý tộc, hắn vận mệnh từ xuất sinh hôm đó lên, liền đã nhất định Lý Khuynh Thành chỗ lấy rời đi Kim Lăng, cùng nó nói là đang trốn tránh, không bằng nói là đối vận mệnh phản kháng cuối cùng. Triệu Lan Giang không quen nhìn Lý Khuynh Thành, nhưng không trở ngại hắn rất thưởng thức hắn. Cùng Lý Khuynh Thành so sánh, Triệu Lan Giang càng ưa thích Tiêu Kim Diễn loại này thẳng thắn. Không câu không thúc du hiệp kiếp sống, Tiêu Kim Diễn thân là Lý viện trưởng sư đệ, nhưng từ không có bất kỳ cái gì giá đỡ, mà lại vô luận nam nữ già trẻ, hắn đều cùng chi chung đụng đến. Hắn du lịch giang hồ, đem cuộc đời cùng giang hồ xem như một trận tu hành. Này một điểm, Triệu Lan Giang rất bội phục hắn, nhưng không học được, bởi vì hắn gánh vác rồi càng nhiều đồ vật. Duy nhất để hắn tâm loạn là khi biết Tây Tuyến chiến sự lúc, một luồng đã lâu máu nóng cùng xúc động bắt đầu quanh quẩn ở hắn trong lòng. Có mấy lần hắn thậm chí nghĩ quay về quân doanh, vì Tiền Tuyến lập xuống chiến công, vì năm đó đồng đội lấy một phần công đạo. Bất quá, giờ phút này hắn thân phận cũng là bị đuổi ra Trinh Tây quân đào binh. Nghĩ muốn trở về, cơ hồ khó như lên trời. Nghĩ đến chỗ này, một cái tên thủy chung khó mà đi vòng qua. Vậy liền là Vũ Văn Thiên Lộc. Ở quân doanh bên trong, hắn bao giờ cũng không muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc. Bất quá, lấy hắn lúc đó võ công cảnh giới, muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc không khác người ngốc nói mê. Mà bây giờ hắn đã là nửa bước thông tượng, gặp được thông tượng cảnh cao thủ cũng không phải không có chút nào sức đánh một trận, cảnh giới chênh lệch cũng không lại là xa không thể chạm. Vũ Văn Thiên Lộc là cao quý ma giáo đệ nhất cao thủ, ở giang hồ thế tục bên trong cũng ẩn có thiên hạ đệ nhất nhân danh hiệu. Nhưng Triệu Lan Giang muốn chém giết hắn ý niệm lại càng phát mãnh liệt. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu muốn ở đao đạo một đường có chỗ đột phá, chỉ có cùng Vũ Văn Thiên Lộc một trận chiến. Nhưng mà bây giờ lại không phải lúc. Hắn có giết hắn ý nghĩ, nhưng không có giết hắn dũng khí. Chí ít từ nội tâm bên trong, hắn cho rằng Vũ Văn Thiên Lộc là không thể chiến thắng. Hắn biết rõ này có ngại đao đạo tu hành, nhưng là không tranh sự thực. Suy nghĩ lung tung ở giữa, hắn ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi thơm, rất quen thuộc vị đạo. Triệu Lan Giang đứng người lên, nhìn quanh bốn phía, ven hồ cỏ xanh sâu kín, gió nhẹ lướt qua, tạo nên từng cơn sóng gợn. Hắn hai mắt như ưng, không chịu buông tha bất kỳ một điểm chỗ khả nghi. Báo động chợt hiện, có người lặng yên không một tiếng động đi đến rồi phía sau hắn. Một cái dao găm như rắn độc đồng dạng, hướng hắn phía sau lưng đâm đi qua. Triệu Lan Giang khí tức lưu chuyển, liền đao mang vỏ một đao bổ ra, đón lấy người tới, kia người chợt thu rồi dao găm. Triệu Lan Giang phân biệt được đến người thân phận, vội vàng dừng đao, thu đi nội lực. Đao khoảng cách kia người cái chán ba tấc, chợt nhưng mà ngừng. Dương Tiếu Tiếu đứng ở Triệu Lan Giang trước mặt, thân hình yểu điệu, so sánh nửa năm trước so sánh, gầy rồi rất nhiều, lại như cũ làm lòng người động. Triệu Lan Giang ngạc nhiên nói, thế nào lại là ngươi? Dương Tiếu Tiếu hỏi lại, vì cái gì không thể là ta? Ngươi đến làm gì a? Chờ ngươi. Triệu Lan Giang nhìn lấy cái này đã từng cùng chính mình từng có hạt xương chi tình nữ tử, trong lòng mềm nhũn, nói, chờ ta trước đi tắm. Dương Tiếu Tiếu tức giận nói, ta đem ngươi xem như bằng hữu, ngươi hắn nương lại chỉ muốn ngủ ta. Triệu Lan Giang ha ha cười to, đem đầu óc bên trong tạp niệm diệt hết, đem kim đao giấu ra sau lưng, cười tâu tuét hướng đất trên một ngồi, không chuyện không lên Tam Bảo Điện, nói đi, ta nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Triệu Lan Giang nói, ta từ trước tới giờ không cùng nữ nhân làm giao dịch, bởi vì không đáng tin cậy, xem như Ngọc Nữ Tông tông chủ. Ngày bình thường Dương Tiếu Tiếu tâm cao khí ngạo, nam nhân nói chuyện có chút không bằng nàng tâm ý, động một tí giết người. Triệu Lan Giang loại này lớn nam tử chủ nghĩa người, nàng vốn nên 10 phần phản cảm mới đúng, nhưng Tô Châu đêm đó về sau, nàng lại tâm thần đại loạn. Đầu óc bên trong thường thường quanh quẩn cái này nam nhân cái bóng, cho nên nàng mới không để ý sư môn mệnh lệnh, đến đây tìm Triệu Lan Giang, cùng hắn làm kết thúc. Dương Tiếu Tiếu nói, Triệu Lan Giang, ngươi là muốn đi Ẩn Dương Thành. Đúng vậy, ngươi nhưng biết rõ, Ẩn Dương Thành nội có bao nhiêu người xếp hàng chờ lấy muốn lấy tính mạng ngươi đấy. Triệu Lan Giang hỏi lại nói, ngươi có muốn hay không? Dương Tiếu Tiếu mắt lộ ra giận dữ, giận tái mặt đến, nói, hừ, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng bản lĩnh. Bản cung nếu muốn giết ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã nghiền xương thành tro rồi. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, đây không phải mưu sát thân phu sao? Dao găm chợt hiện, đâm về Triệu Lan Giang cổ họng. Triệu Lan Giang cũng không dự liệu được Dương Tiếu Tiếu sẽ chợt xuống sát thủ. Này một chiêu tàn nhẫn lăng lệ chí cực, căn bản không có cho Triệu Lan Giang lưu lại cơ hội phản ứng. Nhưng mà, thời khắc này Triệu Lan Giang đã không phải ngày đó ở Tô Châu cái kia Triệu Lan Giang. Hắn không kịp rút đao, chân khí lưu chuyển đến tay phải, lấy trưởng làm đao, bổ về phía Dương Tiếu Tiếu cổ tay. Dương Tiếu Tiếu dao găm hơi lệch, lướt qua Triệu Lan Giang cái cổ đã qua, vạch ra một đạo vết máu. Triệu Lan Giang thuận thế kéo một phát, đem Dương Tiếu Tiếu ôm vào trong ngực. Cách đó không xa, có người đi đường đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy hai người lấy một loại cực vì quái dị tư thế ôm ở cùng nhau, nhịn không được mắng, không biết xấu hổ. Dương Tiếu Tiếu lại cảm thấy rất kích thích. Đối với nam nhân, nàng cho tới bây giờ chỉ là coi như có thể lợi dụng công cụ. Lá mặt lá trái, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Đối với những cái kia ngấp nghé nàng mỹ mạo người, nàng có ngàn vạn loại biện pháp đi tra tấn bọn hắn. Nhưng đối Triệu Lan Giang tới nói, này một chiêu không dùng được. Một hồi đột nhiên gió thổi qua, ven hồ bên trong tạo nên một đợt bọt nước, đập đánh ở bờ bên ven hồ đá trên, tóe lên từng tia bay mưa. Giữa hồ bên trong, lá sen như bàn, một đóa tịnh đế liên, bị gió thổi được đông diêu tây bãi, phảng phất sau một khắc liền muốn bẻ gãy đồng dạng. Gió êm sóng lặng hoa cũng dừng. Triệu Lan Giang hỏi, vừa rồi ngươi nói Ẩn Dương Thành có người muốn giết ta. Dương Tiếu Tiếu cởi giày ra, ngồi ở ven hồ một khối đá trên, hai chân ngâm vào trong nước, cảm thụ được hồ nước mát lạnh, sửa sang lại dưới tóc mai giữa loạn tóc, ngoái nhìn cười nói, giang hồ truyền ngôn, ngươi được rồi kim đao Lý Thu Y truyền thừa, xem ra lời ấy không giả. Làm sao mà biết, Lý Thu Y đao là có tiếng nhanh. Triệu Lan Giang tiến lên trước một bước, muốn ta chứng minh cho ngươi xem sao? Dương Tiếu Tiếu lại nói, ta mệt mỏi. Nàng nhìn lấy hồ nước ngẩn người thật lâu mới nói, người hộ tống kim đao về thành chuyện toàn bộ Ẩn Dương Thành đã phụ nữ trẻ em đều biết, bất quá có ít người lại không hy vọng nhìn thấy ngươi có thể còn sống đến Ẩn Dương. Triệu Lan Giang kỳ nói, vì cái gì? Triệu Lan Giang, Ẩn Dương Thành đã không phải 20 năm trước cái kia Ẩn Dương Thành rồi. cái kia một người một đao thủ một thành Lý Thu Y đã chết rồi. Ẩn Dương người hồn đã chết rồi. Dương Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Đời trước, Ẩn Dương thành chủ. Kim đao Lý Thu Y tộc đệ Lý Thiện Trường. 2 tháng trước, chết bởi trong nhà. Bây giờ, Ẩn Dương thành bầy long không đầu. Ngư long hỗn tạp, bang phái mọc lên như rừng. Sớm đã loạn tung tùng phèo. Triều đình đâu? Khó nói bọn hắn mặc kệ sao? Ngươi nói là họ Tào cái kia chi phủ. Hừ hừ, hắn tiền nhiệm trong khoảng thời gian này. Không có khác được bản sự. Liền biết rõ ôm tiền. Nội thành 2 đại gia tộc ở giữa rất nhiều phân tranh. Đều là hắn trong tối châm ngòi. Ẩn Dương là Tây Cương đệ nhất thành. Lại là giao thông cứ điểm. Lần này chúng ta đại sở cùng các ngươi triều đình tranh đấu. Quay chung quanh Ẩn Dương thành mà lên. Triệu Lan Giang lúc này mới nhớ lại, nữ tử trước mắt này là Tây Sở Vương Triều gián điệp, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.